Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1611 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm nhà của bạn ngày xưa và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng chừng hơn 20 năm, hai mấy năm về trước rồi. Lúc đó bạn vẫn còn rất là nhỏ. Chuyện này sau này khi mà bạn lớn á, bạn được nghe người thân trong gia đình của bạn đã kể lại. Bạn kể rằng ngày xưa cách nhà bạn tầm khoảng chừng 5-6 căn thôi. Nhưng mà do hồi đó nhà không có san sát nhau như bây giờ. Hồi đó nhà là cách một khoảng mới có một căn, một khoảng mới có một căn. Cho nên cách 5-6 căn á, là cũng cách một khoảng xa đó. Thì bạn nói rằng cách nhà bạn tầm khoảng chừng 5-6 căn là có nhà của một ông, mình sẽ gọi ông này là ông Bảy. Ông Bảy này năm đó cũng tầm khoảng chừng 70, 70 mấy tuổi. Ông Bảy cũng có mấy người con, nhưng mà những người con lớn của ông Bảy đều đã lập gia đình và có nhà riêng cả. Lúc đó thì ông Bảy chỉ ở chung với lại người con gái út của mình. Bà Bảy thì đã mất sớm rồi. Cô con gái út năm đó cũng tầm khoảng 40 tuổi. Cô này độc thân, chưa có gia đình nha các bạn. Hai cha con ở với nhau vậy đó. Ông Bảy thì do đã lớn tuổi cho nên ông thường xuyên bị bệnh. Ông bị bệnh già đó. Và cứ mỗi lần ông bị bệnh thì con của ông Bảy đưa ông vào bệnh viện. Rồi sau đó bác sĩ người ta điều trị rồi người ta cho ông về. Nhưng mà ông cũng vào bệnh viện rất là thường xuyên. Thì có một lần đó do ông bị bệnh rất là nặng cho nên á con cháu của ổng cũng đưa ổng vô bệnh viện ha. Thì kỳ này vô bệnh viện á, bác sĩ nói rằng á là do ông Bảy bị bệnh nặng dữ lắm rồi. Đồ lòng của ổng là hư hao hết trơn rồi và kỳ này á là không có cứu ông được nữa. Bác sĩ kêu gia đình á đưa ông về để mà ông mất á, thì ông được mất ở nhà. Thì gia đình rất là đau lòng cũng đưa ông về nhà ha. Lúc đó con cháu của ông về rất là đông để mà tiễn biệt ông á các bạn. Thì khi mà gia đình đưa ông về nhà tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau ông Bảy đã mất. Và lúc mà ông Bảy mất á, thì gia đình rất là đau lòng luôn, khóc quá trời khóc. Sau đó mọi người cũng chuẩn bị làm đám tang rồi cũng á, là mua hòm. Và khi mà người ta chở cái hòm tới á thì ông Bảy này tự nhiên sống dậy các bạn. Mà bình thường á, mấy câu chuyện trước khi mà Thi kể cho các bạn nghe, những người mà người ta chết đi sống lại á, là thường người ta sẽ rất là mệt. Rồi người ta kêu con cháu người ta lấy nước cho người ta uống. Nhưng ông Bảy này á, thì không có giống như những người mà Thi đã từng kể nha. Ông Bảy này khi sống lại á, ông ngồi bật dậy luôn. Không cần ai dìu cả. Và lúc mà ông ngồi bật dậy thì hàng xóm láng giềng người ta rất là sợ, người ta chạy hết trơn. Còn con cháu của ông cũng rất là sợ, cũng bỏ chạy. Nhưng rồi sau đó quay lại nhìn ông. Thì ông là ngồi bật dậy, cái ông mới kéo cái đùi lên vậy nè. Kiểu giống như mấy người già dưới quê hay ngồi đó các bạn. Ông mới nói vậy nè, ông nói rất là khỏe nha. Ông nói rằng là hả, ủa, gì vậy? Gì vậy? Tao mới ngủ có chút xíu à. Mà hả mần gì mà tụi bay á chuẩn bị làm đám tang cho tao rồi mua hòm đồ nữa, trong khi tao ngủ chút xíu tao tao dậy à, tao có chết đâu mà tụi bay á hả làm gì mà chuẩn bị làm đám ma cho tao vậy, rồi hả lỡ mà chôn tao cái tao chết thiệt rồi sao, trời ơi sao kỳ cục vậy. Ổng la ổng nạt mọi người vậy đó. Thì khi mà thấy ông khỏe, con cháu mừng lắm, mới chạy lại nói rằng đó là: "Ủa cha ơi, trời ơi, thấy cha tắt thở rồi, cho nên tụi con tưởng cha chết rồi, cho nên tụi con á là mới làm đám tang cho cha. Bây giờ cha sống lại tụi con mừng quá." Thì khi đó là ổng nói chuyện với mọi người bình thường lắm và trách móc thường xuyên nha. Ổng nói rằng đó là: "Tao có chết đâu, tao ngủ chút xíu à, tao ngủ chút xíu vậy mà tụi bay xém nữa chôn tao vậy đó ha." Thì khi mà ổng sống lại á là con cháu cũng ở nhà cũng cỡ mấy ngày, thấy ổng cũng khỏe cho nên mọi người rất là mừng rỡ luôn, và thái độ của ổng á, ổng ăn uống cũng không có nhiều, thành ra là mọi người cũng không có nghi ngờ gì cả. Và sau một tuần khi mà ông Bảy sống lại thì mọi người thấy rằng á, là ổng bây giờ khỏe rồi, thành ra cũng an tâm rồi, mạnh ai về nhà nấy. Lúc đó nhà chỉ còn ổng với lại người con gái út mà thôi ha. Và khi ổng sống lại á, thì cái sinh hoạt cũng bình thường. Hàng ngày á, là hồi trước đây á, ổng bệnh đó các bạn, cho nên á, là bình thường ổng ở nhà không à. Hoặc là nếu mà ổng đi tới đi lui được á, thì cũng quanh quẩn trong nhà thôi, chứ cũng không có làm được việc gì nặng cả. Hàng ngày cô con gái á, một là đi làm vườn, hai là đi làm ruộng. Rồi sáng á, là cổ chuẩn bị đồ ăn cho ông Bảy ăn. Xong rồi trưa cổ về cổ cũng nấu cơm cho ông Bảy ăn. Rồi nghỉ ngơi nhẹ chút xíu. Rồi sau đó cổ đi lại đi ra ruộng tiếp. Rồi tới chiều về nhà thì cổ nấu cơm cho hai cha con ăn. Rồi nói chung á, là cái cuộc sống sau khi mà ổng sống lại cũng bình thường như thế đó. Nhưng mà tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau, tự nhiên á, là ổng rất là kỳ luôn. Ổng rất là kỳ là tại vì á, ổng không có chịu ăn vào ban ngày nữa. Mà ban ngày á, ổng lại nằm liệt giường, không chịu ngồi dậy luôn các bạn. Thì lúc mà cô con gái út về cũng đem đồ ăn ra, kêu á, là cha ăn đi. Nhưng mà ổng nói rằng không, tao mệt lắm, tao không ăn đâu, tao không ăn đâu, mà cổ kêu hoài, ổng không ăn. Cho nên đó là cổ cũng để đồ ăn đó mà ổng cũng không ăn luôn nha các bạn. Mà ngược lại vào buổi tối á, thì ổng lại ăn. Mà không phải là ăn cơm hay là ăn thịt ăn cá đâu, mà ổng lại ăn trái cây. Ổng lại đòi ăn trái cây rất là nhiều luôn. Lúc á, thì ổng đòi ăn xoài, lúc thì đòi ăn ổi, rồi ăn chôm chôm, ăn trái cây này trái cây nọ. Mà chỉ đòi ăn trái cây thôi nha. Thì lúc đó là cô con gái út cũng không nghĩ gì, cứ nghĩ rằng có thể là giờ cha của mình á, là già rồi, rồi nào giờ ăn cơm, giờ ngán cơm rồi, bây giờ á, là muốn ăn trái cây vậy. Mà ăn trái cây cũng tốt, cho nên á, là cổ cũng mua rất là nhiều trái cây để mà khi cha mình đòi ăn là cổ lấy đưa cho ông Bảy ăn ha. Thì ổng cứ đòi ăn trái cây miết liên tục như vậy tầm khoảng tuần mấy, 2 tuần sau. Thì có một hôm đó đó là buổi sáng là cô này á thấy người ta bán cá bống rất là ngon, cho nên đó là cổ thấy vậy cái cổ mua cổ tính rằng đó là hôm nay sẽ kho tiêu ăn. Nhưng mà lúc mà cổ mua đem về thì cổ để đó thôi, rồi á là cổ mới đi ruộng nha các bạn. Cho tới trưa về á, cổ tính lấy cá bống ra để mà kho, thì lúc này á là mớ cá bống không còn nữa. Lúc đó cổ cũng nghĩ rằng đó là: "Ủa sao mà tự nhiên cái mớ cá bống này không còn nữa ta, hay là có con gì nó vô nhà nó ăn?" Thì lúc này á, cổ mới ra phía trước á, thì ở nhà trước là có cái giường, ông Bảy là nằm trên cái giường đó. Cái cổ mới hỏi rằng á, là: "Cha cha, hồi sáng này á, con có mua mớ cá bống mà con để làm sao, con tính á, là chưa nấu ăn mà bây giờ về không còn nữa. Không biết là có chó mèo gì á, nó vô nhà nó ăn mớ cá bống của con không? Cha có thấy con nào chạy vô nhà không?" Thì lúc đó ổng cũng quay qua ổng trả lời con mình bình thường lắm, ổng nói rằng đó là: "Không, cha nằm đây đâu thấy con nào đâu, chắc là có con nào vô ăn rồi đó, mà cha không thấy thôi, thôi làm món khác ăn đi con." Lúc đó ha là cô này cũng không nghĩ gì, cũng làm món khác, nhưng mà đưa ổng thì ổng chịu ăn nha các bạn, là ổng không ăn. Thì cổ nghĩ rằng ở tối cha mình ăn trái cây thôi. Và sau khi mà làm đồ ăn mới xong rồi á, rồi cổ nghỉ ngơi, cổ cũng đi ruộng. Thì buổi trưa lúc đó là cổ đã đi rồi nha, tầm khoảng chừng 2 mấy 3 giờ á, là cách nhà của ông Bảy tầm khoảng một khoảng đất cỡ chừng bề ngang 10 mét á, là có nhà của ông Năm. Mà ông Năm này á là anh ruột của ông Bảy luôn. Ông Năm này lớn tuổi hơn Bảy nhưng mà ông Năm không bệnh tật gì hết, ổng rất là khỏe. Thì buổi trưa hôm đó đó, ông Năm nằm phía trước nhà, ổng nằm võng á các bạn, rồi đu đưa trước nhà. Nhưng mà cái phía ông Năm nằm á là ông có thể nhìn được qua cái khoảng nhà của ông Bảy, rồi nhìn được cái khoảng sân sau, cái khoảng vườn sau nhà của ông Bảy. Thì trong lúc mà ông Năm đang nằm vậy đó, cái tự nhiên ông mới vô tình ông thấy ba người đàn ông. Ba người này rất là cao to, và ba cái ông này á đi từ phía sau vườn nhà của ông Bảy á. Ông Năm thấy rằng á là ba người đàn ông này đi vô nhà của người em trai của mình. Lúc đó ông Năm mới suy nghĩ, nó ủa ba người đó là ai, ba thằng đó là ai mà sao nó vô nhà của ông Bảy vậy ta, ai vậy, ai lại kiếm nó vậy? Thì ông Năm cũng thắc mắc, cho nên nó là ông Năm mới chạy qua. Thì lúc mà ông Năm chạy qua thấy ông Bảy là vẫn đang nằm ngủ. Rồi cái hả, ông Năm hỏi rằng có ai kiếm hả, nhưng mà không có ai lên tiếng hết. Cái ông Năm cũng đi ra phía sau nhà mà không thấy ai, mà trong khi rõ ràng mới nãy ông Năm thấy là ba người đàn ông đó vô nhà của em trai của mình mà sao kỳ vậy. Còn người con gái út của ông Bảy đã đi làm ruộng rồi, thì ông Năm mới đi tới đi lui trong nhà không thấy ai hết. Đi lên trước thì thấy ông Bảy vẫn đang ngủ ngon lành ở trên giường á. Cái ông Năm cũng về lại bên kia, ông mới leo lên võng anh nằm. Thì lúc mà ông đang nằm võng vậy đó ha, khoảng chừng hồi sau cái tự nhiên ông Bảy mới la làng lên. Ông Bảy la làng lên nha, ông Bảy nói rằng á là lấy thịt gà cho tao ăn, lấy gà cho tao ăn, lấy cá cho tao ăn. La làng lên vậy đó, tao đói quá à, lẹ lên, lấy gà, lấy cá cho tao ăn, lẹ lên, lẹ lên. Thì khi mà nghe em của mình la làng lên như vậy á, ông Năm thì đang nằm đung đưa võng bên đây. Cái ổng mới nói rằng là giờ này con út nó chưa có về, nó làm ruộng chưa về, mày đợi chút xíu đi, rồi nó làm ruộng nó về rồi á, mày thèm ăn gì mày nói nó làm cho mày ăn. Thì ông Năm mới nói vọng qua để trả lời em mình vậy, ý nói là cô út đó vẫn chưa về đó ha. Thì lúc đó đó ông Bảy lại la làng lên, nó không, tao muốn ăn liền à, lấy cho tao ăn liền đi, tao muốn ăn sống, tao muốn ăn sống, tao muốn ăn cá sống, tao muốn ăn gà sống, lẹ lên lấy tao ăn liền đi, mày đứng dậy mày lấy cho tao ăn liền đi, đợi nó về làm gì, tao đói dữ lắm rồi. Mà trong khi ông Bảy vẫn đang nằm trong nhà mà la làng vậy đó, thì ông Năm sau khi mà nghe em mình nói vậy xong, cái ông cũng bực lắm, ông mới ngồi dậy, ông không đứng dậy nha, ông ngồi dậy ông mới nói rằng đó là mày khùng á, mày khùng á, ăn gà sống cái gì, ăn cá sống cái gì, tự nhiên hả đồ ăn gà sống đồ ăn cá sống mà sao ăn được, mày đợi chút xíu đi, mày làm gì mày la làng thấy ghê vậy, nay mày kỳ vậy, đợi chút xíu nữa con út nó về á rồi mày thèm thịt gà mày nói nó làm cho mày ăn. Thì lúc mà ông Năm vừa nói như vậy ha, là tự nhiên bên kia ông Bảy ổng te te ổng đi qua. Mà khi ổng đi qua nha các bạn, ông Năm mới hết hồn, là tại vì ông Bảy á, tuy rằng ổng nhỏ hơn ông Năm, nhỏ tuổi hơn mới chừng 71, 72 đi, mà ổng là yếu rồi. Ổng bình thường á, thí dụ như ổng có đi lại á, thì ổng cũng đi chậm chậm nhẹ nhẹ, bệnh mà đâu có đi nổi. Mà hôm nay nha, ổng cái kiểu giống như là ổng sững cồ á, ổng đi rất là nhanh ra. Rồi hả, cái mặt ổng dữ vậy nè, ổng mới nhìn qua ông Năm, ổng nói rằng là mày nói gì, mày nói gì, mày nói nữa, mày có tin đó là tao qua tao ăn thịt mày luôn không, nói với anh mình vậy đó các bạn. Thì ông Năm mới hết hồn, mới ngồi dòm vậy nè, không trả lời được luôn, tại vì thấy rằng ủa sao tự nhiên ông Bảy kỳ vậy, đi rất là nhanh rồi mặt mày thì hung tợn. Xong rồi hên nó là ổng đi tới phân nửa cái ổng quẹo ra phía sau đất ở sau, ổng không có qua chỗ ông Năm đang ngồi võng nữa. Thì ông Năm chứng kiến tận mắt nha, là ổng quẹo đi ra phía sau, thì ở đằng sau á cô Út có nuôi cái chuồng gà đó các bạn. Thì ổng đã đi lại đằng cái chuồng gà đó, ông Năm thấy tận mắt rằng á là ổng bắt một con gà trong đó và ổng ăn sống luôn. Ổng ăn, ổng cắn ngay chỗ cần cổ con gà la quá trời, rồi ổng xé ra là máu xịt văng văng văng ra. Xong sau đó ông Năm thấy vậy, ổng xỉu tại chỗ luôn các bạn. Thì cho tới khi mà ổng tỉnh dậy á, là con cháu đã đưa ông Năm này đi vô trạm xá. Bắt đầu tỉnh dậy cái con cháu mới hỏi rằng là sao mà cha xỉu vậy đó ha. Rồi tụi con về, tụi con kêu hoài cha không tỉnh, cho nên tụi con mới đưa cha lên trên trạm xá nè. Làm sao thì cha hôm nay cha mệt trong người hả? Thì lúc này ông Năm mới nhớ lại cái vụ đó, ông Năm mới hỏi rằng là hả chú Bảy của tụi bay đâu. Thì mấy người con này thì chú Bảy bệnh nằm ở nhà chứ đâu, cha hỏi gì kỳ vậy. Cái ông Năm nó không, hồi trưa này á là tao đã thấy như vậy như vậy như vậy đó, ông Năm mới kể lại cho mấy người con này nghe. Thì mấy người con này rất là hoang mang, mới đi về mới quan sát ông Bảy thì thấy rằng ông Bảy nằm liệt trên giường, không có giống như là những gì cha mình kể. Nhưng mà sau đó mọi người đã họp với nhau, nói chuyện với nhau mới thấy là nghi ngờ ông Bảy rồi, cho nên á là mọi người á mới nói rằng là thôi bây giờ sẽ mời thầy về để mà tụng kinh. Thì khi mà mời hai ông thầy đầu nha các bạn, là hai ông sư đầu chứ, hai sư này đang tụng học máu. Học máu xong cái hả là hai sư dìu nhau về. Xong rồi sau đó là cũng hỏi người này người kia, bắt đầu là tìm được một ông sư thứ ba. Rồi là cũng hả là đưa ông sư về nhà, rước ông về nhà đó. Thì khi mà ông ngồi xuống ông tụng á, là ông đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Và sau khi ông tụng cho tới mấy tiếng đồng hồ sau á, là ông bảy mất. Và khi mà ông bảy mất rồi ha, là sư mới kêu rằng bây giờ chuẩn bị á, hòm để mà chôn liền, chứ không có làm đám ma gì cả, mà phải chôn liền nha. Lúc đó là người ta mới đem hòm lại, xong rồi hả là bỏ ổng vô trong hòm ha, cái hả sư mới vẽ bùa, các bạn bắt đầu sư dán lên trên hòm, rồi kêu là chôn liền đi. Sư nói rằng là ông Bảy đã mất lâu rồi, nhưng mà xác của ông Bảy á, là có ba con quỷ nó vô. Ba con quỷ này á, là quỷ đói, nó vô á, là nó muốn ăn. Con quỷ đầu tiên á, thì thích ăn trái cây, con quỷ thứ hai là thích ăn cá, còn con quỷ thứ ba là lại thích ăn thịt gà. Cho nên đó là tính tình của ông Bảy mới ra như vậy đó các bạn. Tự nhiên đó là ban ngày ngủ, ban ngày nằm liệt, còn ban đêm đòi ăn trái cây, đòi ăn trái này trái kia quá trời, rồi sau đó là ăn cá, rồi sau đó là ăn thịt gà. Thì sư nói rằng đó là do ông Bảy mất rồi, nhưng mà bị ba con quỷ đói nó vô, cho nên nó là ông Bảy mới ra như vậy các bạn. Thì sau khi mà chôn cất ông Bảy xong cũng không có chuyện gì hết, sư cũng hả là tụng kinh rồi cũng là cho bùa để mà cô Út dán ở phía trước nhà, ở phía sau nhà, rồi sau đó là cũng không có chuyện gì luôn. Thì đây là câu chuyện mà bạn được nghe người lớn trong gia đình của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng lâu rồi, thì đó là chuyện đầu tiên. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha, tưởng tượng là từng chi tiết coi, mình thấy ghê lắm. Mà nếu mình là ông Năm đi, mình chứng kiến một người tự nhiên là sững cồ ra rồi đòi ăn thịt, xong rồi là chứng kiến một người là cầm con gà rồi là ăn sống, rất là ghê các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là bạn sau khi mà học xong lớp 12 á, bạn mới qua bên Cần Thơ để mà bạn đi học đại học ha. Thì lúc mà qua bên Cần Thơ á, bạn có tìm phòng trọ để mà thuê ở, và bạn cũng không có thích ở với ai, cho nên á là bạn có thuê một cái phòng trọ trên đường Cách Mạng Tháng 8. Mà bạn đến đây á, thì bạn thấy rằng cái phòng này á, nó nhỏ, giá thuê cũng rất là rẻ, trong khi á, là những cái phòng khác á, cái giá chung á là tầm khoảng chừng 1,5 triệu đi, 1,5 triệu đến 2 triệu đi, nhưng mà cái phòng này á chỉ cho thuê với giá 700.000 mà thôi, còn tiền điện nước á thì tính riêng. Thì sau một lần mà đi một lượt vậy đó, bạn thấy giá phòng nào cũng cao hết, mà phòng cũng rộng rộng, thì cuối cùng bạn đã chọn cái phòng này. Phòng này á là nằm cuối dãy của cái khu trọ đó, 12 phòng, phòng này nằm cuối dãy ha. Thì lúc mà bạn dọn tới đây á, bạn ở trong khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Và sau khi mà việc học ổn định rồi á, thì bạn đã thu xếp thời gian để mà bạn đi làm thêm. Thì thông thường á, khi mà bạn đi làm thêm á, có bữa nếu mà về sớm á, là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ bạn sẽ về tới nhà. Còn nếu mà hôm nào quán có khách rồi á, là đóng cửa trễ, khách về trễ á, thì bạn sẽ về trễ tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, 2 giờ sáng là bạn mới về tới phòng trọ. Thì nói chung á, là cái thời gian đó là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là khách về cũng tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, rồi 12 giờ. Cho nên sau khi mà dọn dẹp xong á, rồi bạn đi về, thì tới 12 giờ rưỡi bạn mới về tới phòng trọ ha. Thì lúc mà bạn về tới phòng trọ rồi á, bạn mới là đang đứng mở cửa phòng. Thì trong lúc mà bạn đang đứng mở cửa phòng á, tự nhiên á, là bạn cảm giác như là có một cái luồng gió lạnh nó thổi qua cái người của bạn một cái, khiến cho bạn á, là cảm thấy lạnh vô cùng luôn, lạnh mà theo kiểu là nó buốt vô da thịt luôn vậy đó. Thì lúc này á, bạn có cảm giác như là có người đang nhìn mình, cho nên á, là bạn mới xoay qua, tại vì cái phòng của bạn là phòng cuối rồi. Thành ra là bạn xoay để mà bạn nhìn về cái hướng mà dẫn ra ngoài đường á. thì bạn thấy có một cô gái. Cô gái này á đang ẵm một đứa nhỏ trên tay, cổ mặc cái bộ đồ trắng nha, nhưng mà bạn cảm thấy rất là kỳ là tại sao cái dãy hành lang này á, chủ người ta có gắn đèn, đèn cũng sáng sủa dữ lắm, nhưng mà bạn nhìn á thì bạn lại không thấy được cái mặt của cô này. Cái mặt cô này rất là nhòe, bạn chỉ thấy được là cô này à đang ẵm một đứa nhỏ trên tay thôi. Thì lúc đó là bạn thấy hơi kỳ kỳ, xong cái sau đó bạn thấy cổ lướt lại. Và khi mà bạn nhìn xuống thì bạn thấy rằng là cổ không phải đi, và cái chân của cổ đang cách mặt đất một khúc vậy nè. Thì bạn coi như là điếng hồn luôn, giống như là bạn đứng chết chân tại chỗ, bạn dòm vậy nè. Xong cái sau đó là theo kiểu là cổ lướt từ đầu dãy á, mà cổ không phải là lướt nhanh, cứ từ từ từ vậy đó. Thì khoảng chừng 5 giây sau là bạn sực tỉnh, bẩm sợ quá bạn biết rồi, cho nên nó là bạn mới lẹ lẹ bạn vô trong phòng, bạn đóng cửa lại thì bạn sợ lắm, cho nên bạn hả là không có thay đồ luôn mà bạn chung lên trên gác á, để mà bạn hả là nằm rồi bạn kéo mền bạn đắp, bạn run nha, cái bạn sợ quá, cái thành ra là bạn mới niệm Phật, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bạn niệm hoài niệm hoài niệm hoài vậy đó. Thì một hồi sau là cũng mòn mỏi quá, cho nên đó là bạn ngủ quên hồi nào không hay. Thì khi mà bạn ngủ quên rồi á, bạn nói rằng á là tới cỡ khoảng chừng 3 giờ sáng, tự nhiên á là bạn cảm giác như là trên mặt của mình á là có nước nhiễu, nước nhiễu xuống, nước nó nhiễu giọt giọt giọt giọt vô mặt bạn. Thì lúc này là bạn giật mình tỉnh, tại nước nhiễu vô mặt mình mà, cho nên đó là bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì bạn mở mắt ra, phòng thì sáng trưng à, tại vì là mới nãy bạn sợ bạn đâu có tắt đèn. Thì lúc mà mở mắt ra bạn mới dòm tới dòm lui thì bạn không thấy giọt nước nào hết, và do là cái phòng này nhỏ mà có thêm cái gác, mà cái gác này cái trần thấp dữ lắm, bạn lại cao nữa, cho nên nó hả là bạn mới ngồi dậy nha, bạn mới rờ rờ rờ rờ để bạn kiếm coi có chỗ nào dột hay không, mà ở ngoài thì không có mưa mà hả chỗ này cũng không có cái gì dột, mà cũng không thấy nước nào nhiễu, nhưng mà bây giờ trên mặt của bạn là vẫn còn đang đọng nước nè. Thì bạn sợ dữ lắm, bạn mới đi xuống dưới bàn ngồi luôn, không dám ra ngoài mà chỉ ngồi trong phòng vậy đó, ngồi hả cho tới sáng. Rồi đó là hôm sau là bạn quyết định đi kiếm chỗ khác để mà trả phòng dọn đi luôn. Thì khi mà bạn dọn đi á, mấy người mà mấy phòng kia mới nói rằng cái phòng này là không ai vô ở được lâu hết, ở hả chừng 1-2 tháng dọn à, và nghe người ta nói rằng đó là bị nhét bị đè, cho nên không không ai ở được lâu, mà phòng ở đây cũng triệu mấy 2 triệu không, mà chỉ có cái phòng đó 700.000 là do phòng có vấn đề, cho nên người chủ người ta cho thuê rẻ các bạn. Thì sau đó bạn dọn đi, bạn rút kinh nghiệm rằng đó là cái của rẻ là của oi, bạn không bao giờ hả mà chọn cái của rẻ nữa, giá thị trường chung rồi dọn vô thì những phòng sao bạn ở bình thường. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Đà Nẵng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nữ này năm nay cũng đã 31-32 tuổi rồi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào lúc mà bạn chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Còn câu chuyện thứ hai thì xảy ra vào lúc mà bạn 22 tuổi. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, ba mẹ của bạn quê gốc là ở ngoài miền Bắc, và ba mẹ của bạn á, đều là bộ đội cả. Cho tới năm mà bạn 2 tuổi á, thì ba mẹ của bạn đã chuyển công tác vô Đà Nẵng đem bạn theo ha. Ba mẹ của bạn chuyển công tác vô, ba mẹ làm ở quân khu 5 á các bạn. Thì khi mà ba mẹ vô đây là cũng được cấp đất, xong rồi sau đó ba mẹ mới cất nhà trên cái mảnh đất đó ha. Thì nói chung á, là gia đình của bạn sống ở đây cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tự nhiên cho tới khi bạn 5 tuổi á, thì bạn liên tục bị bệnh luôn. Bạn kể rằng á là bạn cứ đau đầu, rồi bạn sốt, bạn ho, bạn sổ mũi, mà ta nói liên tục luôn ha. Thí dụ như tuần này á bạn bệnh, bạn sốt, bạn ho đi, cái cuối tuần bạn hết, ba mẹ đưa bạn đi khám bác sĩ chích rồi cho thuốc là bạn hết bệnh. Xong khi mà bạn vừa hết bệnh thì tầm khoảng chừng 3-4 ngày sau là bạn lại tiếp tục bệnh tiếp. Và nó cứ liên tục như vậy, liên tục đến nỗi mà khi ba của bạn chở bạn đi khám bác sĩ tư á, Cái chú bác sĩ đó là quen mặt hai cha con của bạn luôn, nhưng mà do ba mẹ của bạn á, là không có tin chuyện tâm linh, thành ra lúc đó nghĩ rằng cái sức khỏe của bạn á, là bị yếu thôi. Thì có một hôm đó là ngày chủ nhật, ba có một người khách, cái chú này là cấp dưới của bà, nói chung cũng thân với ba dữ lắm, thì hôm đó chú này mới ghé nhà chơi. Thì lúc mà chú vô nhà chú ngồi chú chơi á, cái bạn mới chạy ra chào chú, rồi cái bạn cũng chạy tới chạy lui giông nít mà. Cái chú mới để ý chú thấy rằng là sao dạo này bạn ốm mà bạn xanh xao quá, không như là những lần trước mà chú ghé thăm thì bạn hồng hào, bạn mập mạp dữ lắm. Nhưng mà bây giờ sao mà bạn ốm, bạn xanh xao? Thành ra là chú mới hỏi ba của bạn rằng là ủa anh, sao mà dạo này con nhỏ nó ốm mà nó xanh quá vậy? Thì ba mới kể, ba mới nói rằng là anh cũng biết làm sao mà hả, tự nhiên thời gian gần đây là nó có bệnh hoài à. Mà trong khi từ lúc mà vô Đà Nẵng ở là nó 2 tuổi, từ 2 tuổi đến 5 tuổi là nó bình thường, nó cũng đi học mẫu giáo rồi, nói chung rất là tốt, sức khỏe nó tốt lắm. Nhưng mà không hiểu làm sao thời gian gần đây, cỡ mấy tháng gần đây thôi, là nó cứ bệnh mà ta nói anh đưa đi bác sĩ liên tục luôn. Rồi cái bác sĩ quen mặt hai cha con luôn vậy đó, nó cứ bệnh rồi nó nhức đầu, nó la nó nhức, rồi nó sốt, rồi cái hả chị hết, cái bắt đầu mấy ngày sau nó bệnh tiếp, nói chung là tuần một tháng mà bệnh hết 25 ngày vậy đó, cái kiểu vậy đó ha. Thì lúc này cái chú này mới im lặng, xong rồi chú mới nói rằng đó là nếu mà anh đã đưa đi bệnh viện, đưa đi bác sĩ, người ta cho thuốc người ta uống á, mà hả là không hết như vậy mà nó cứ liên tục vậy á, là em nghi về vấn đề tâm linh. Bây giờ hả em có quen một cái ông thầy bên quận 3, anh chuẩn bị đi, có gì á là bữa thứ ba đi hả, em đưa anh chị qua bên ông thầy đó coi thử còn sao. Chú này nói vậy. Thì bình thường ba mẹ của bạn là không có tin chuyện tâm linh, không có tin bói toán gì đâu. Nhưng mà hôm đó là nghe chú nói thì ba mẹ cũng suy nghĩ, ba mẹ thấy rằng là thấy cũng kỳ. Là hồi đó sao bạn bệnh mà sao dạo gần đây bạn cứ liên tục bệnh hoài, thì thôi kệ, bây giờ dì con của mình để mình đi thử coi sao. Thì cái hôm thứ ba đó, ba mẹ của bạn xin nghỉ một ngày. Hôm đó buổi sáng ba cũng chở bạn đi học bình thường. Xong rồi chú đó qua, ba mẹ với chú đó mới đi lại nhà ông thầy đó bên quận 3 ở Đà Nẵng nha các bạn. Thì khi mà vô á, mẹ với ba cũng trình bày là tình trạng của bạn làm sao á, thì ông thầy này ổng bấm tay. Cái ổng mới nói rằng á, là hả do cái miếng đất mà cô chú đang ở á, miếng đất này hồi đó có cái mương. Thì có một cái ông, ổng chết đuối vào cái mương đó đó, rồi cái ổng chết xong ổng ở đó luôn. Rồi sau này kiểu giống như là người ta lắp mương, rồi cái cô chú về, cô chú cất nhà ngay chốc trên cái mương đó luôn. Rồi cái ông đó ổng hả còn ở đó hoài, ổng hợp với nhỏ, cho nên nó là ổng muốn bắt bạn đi vậy đó ha. Ông thầy nói vậy đó, là ổng muốn bắt bạn đi, nhưng mà con bé này á là do nó cũng được tổ tiên độ che chở, mạng số nó cũng lớn, cho nên ổng không bắt được, thành ra là ổng phải quở để mà cho bạn là từ từ bạn bệnh bệnh bệnh bệnh hoài để từ từ ổng bắt bạn đi được á. Thì ông thầy ổng nói vậy, khi ông nói vậy xong cái ổng còn nói rằng đó là thật ra là cô chú cũng đã thấy cái ông này rồi đó mà cô chú không biết á, cô chú thấy ông này rồi đó mà cô chú không biết. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cái ba thì ba của bạn đâu thấy, hoàn toàn ba không thấy, nhưng mà mẹ của bạn tự nhiên nhớ lại nha, là có một lần là hồi cách đó một thời gian trước á, thì có một hôm đó là ba của bạn đi trực rồi, ba không có nhà, ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Đêm đó mẹ của bạn ngủ, tự nhiên mẹ thấy có một người mà trong cái vía không hiểu sao là mẹ đang nằm trong phòng, nhưng mà cái vía của mẹ thì mẹ lại thấy bao quát nguyên cái nhà luôn. Thì mẹ nói rằng là mẹ thấy cái người này đi từ ở phía sau nhà, đi vô trong nhà, xong rồi đi lại đằng giường ngay chỗ hai mẹ con đang nằm, rồi bắt đầu nhìn vô. Mà mẹ nói rằng là mẹ nhìn thấy cái ông này đang thui, cái đầu trọc lóc mà cao lớn dữ lắm. Nhưng rồi sau đó là mẹ giật mình, mẹ tỉnh thì mẹ cứ nghĩ rằng là mẹ nằm mơ thôi, cho nên là mẹ cứ đinh ninh mẹ nằm mơ, thành ra là mẹ không nghĩ gì hết, rồi mẹ cũng không kể cho ba nghe ha. Thì trước khi mà bạn bệnh một thời gian là mẹ có từng thấy như vậy. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, mẹ mới chợt nhớ ra cái lần đó mẹ thấy, mẹ mới kể lại cho ông nghe. Thì sau đó ba mẹ mới hỏi bây giờ giải quyết làm sao. Thì ổng kêu rằng đó là bây giờ á, nghe lời tôi. Bắt đầu ổng mới lấy giấy viết ra, ổng ghi hả là mua cái gì cái gì. Nói chung á là cũng mua đồ cúng rồi thôi. Xong rồi á là cái câu khấn sao sao rồi đó, thì ổng cũng ghi vô. Ổng dặn rằng á là bây giờ á gia đình đem về cúng ở nhà, mua về xong rồi cúng ở nhà, mà hôm nào phải có bạn ở nhà nha. Rồi cho tới khi cúng xong á là bắt đầu á là chở bạn đi, đem những cái đồ cúng đó gom vô trong một cái bao. Rồi á hả là chở bạn đi tới một cái chỗ nào có sông có suối mà phải vắng, vào buổi trưa mà phải vắng người nha. Rồi bắt đầu á là chở bạn đi giục mấy cái mớ đồ cúng đó xuống sông xuống suối. Xong rồi á là chở bạn về, nhưng mà phải đi hai người để cho bạn ngồi chính giữa. Tại vì bạn còn nhỏ mới 5 tuổi, nhiều khi bạn hiếu động á bạn sẽ quay tới quay lui. Thì phải có hai người để mà một người chạy và một người giữ cái đầu của bạn để cho bạn không có quay lại. Ông kêu vậy đó, là phải giữ cái đầu nó để cho nó đừng có quay lại. Nếu mà nó quay lại là cái ông đó sẽ theo nó nữa. Thành ra là phải cố gắng giữ cái đầu của nó là chạy thẳng về nhà luôn, không quay lại luôn ha. Thì sau đó là ba mẹ của bạn làm theo. Thì từ khi mà ba mẹ làm theo xong rồi á, là bạn hết bệnh, bạn không có bệnh vặt nữa các bạn. Rồi từ từ á, là bạn ăn uống được, không nhức đầu. Rồi bạn hả là lên ký, bạn hồng hào trở lại. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra vào năm mà bạn 22 tuổi. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó là bạn cũng học xong rồi và bạn đã đi làm rồi. Thì có một đợt đó bạn cùng với lại mấy người bạn của bạn á, đi Phú Quốc chơi. Và khi mà đi qua bên Phú Quốc du lịch á, thì bạn có gặp ông xã của bạn hiện tại nè. Lúc đó là gặp, cái hai đứa cũng thấy hợp rơ, cho nên hai đứa cũng add Facebook rồi hả là cũng kết bạn trên Zalo này nọ kia ha. Rồi cái hả khi mà bạn về Đà Nẵng rồi á thì lúc này hai đứa cũng nhắn tin rồi nhiều khi gọi điện nói chuyện với nhau. Rồi thấy hợp quá cho nên hai đứa mới quyết định là quen nhau luôn. Thì thời gian ban đầu hai đứa quen nhau rất là hạnh phúc. À, ông xã của bạn lúc đó là không biết là ông ở đâu á, nhưng mà hả cũng thường xuyên tới Đà Nẵng để mà thăm bạn. Thì nói chung thời gian đầu là bình thường không có gì hết, nhưng mà tự nhiên thời gian sau á là bạn cứ liên tục kiếm chuyện với ảnh để mà gây lộn, để mà cãi nhau. Rồi nhiều khi mà ảnh mà ra Đà Nẵng anh thăm bạn á thì bạn sẽ kiếm chuyện rồi á là không chịu gặp, mà trong khi người ta ở xa, người ta lần tới thăm bạn là lần khó mà bạn kiếm chuyện gặp. Thì ảnh cũng cố gắng để mà tìm gặp bạn á, thì mỗi lần gặp bạn là bạn sẽ gây, rồi bạn đánh ảnh giống như là động tay động chân luôn. Mà bạn nói rằng không hiểu sao cái thời gian đó bạn lại làm như vậy, bạn không hiểu luôn ha. Thì có một lần đó đó, tối bạn ngủ cái bạn mới mơ, bạn thấy có một người thanh niên, mà ngộ điều rằng á, là bạn thấy người này không có đứng mà người này lại lết dưới đất nha các bạn, cà lết vậy đó. Thì bạn thấy rằng rõ ràng cái người này lết nha, từ ngay chỗ cái giường của bạn á mà cà lết lết xong biến vô trong cái tường luôn, biến tiêu luôn. Cái bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy. Bạn thường xuyên nằm mơ thấy giấc mơ đó, nhưng mà bạn nghĩ là mơ cho nên bạn cũng không có nói cho ba mẹ bạn nghe nữa. Xong rồi cái từ từ bạn ngủ được, bạn ngủ được thí dụ đêm vậy đó ha, bạn thức cho tới 3-4 giờ sáng. Rồi tới khi mà bạn có ngủ được á thì khi bạn ngủ bạn sẽ thấy người thanh niên đó cứ cà lết bắt đầu xuyên vô mất tiêu trong tường. Rồi bạn lại bàng hoàng giật mình thức dậy, và nó cứ liên tục một thời gian khiến cho bạn suy sụp. Hai mắt bạn bắt đầu hả là có quầng thâm, rồi bạn ốm xuống. Thì có một hôm đó là có một người bạn mới ghé thăm bạn, mới ghé nhà luôn, cái vô cái nói chuyện cái tự nhiên người bạn này mới nói với ba mẹ bạn rằng á là sao mà con thấy nó giống như bị giông theo vậy đó. Cô chú ơi, sao con nhìn con có cảm giác như nó bị giông theo vậy đó. Tự nhiên hả là nó xanh xao mà nó hốc hác, mà hai con mắt của nó là quầng thâm luôn, cái kiểu giống như nó không có ngủ được vậy đó. Thì lúc này á là bạn mới nói rằng sao mày nghĩ vậy. Cái nó nói thì tao tự nhiên tao cảm thấy vậy, tao cảm giác vậy nên tao nói vậy à. Cái bạn lúc đó đó, trong khi trước đó bạn không kể, nhưng mà bây giờ bạn mới kể nè. Bạn nói không biết làm sao mà tao cứ ngủ không được, tối ngủ không được. dọc điện thoại cho tới khi ngủ được thì lại thấy một người thanh niên mà cứ cà lết dưới đất, xong rồi hả lết xuyên vô trong cái vách tường không à. Thì khi đó đó mẹ bạn hỏi rằng là trời đất ơi, sao mà bây giờ mới nói, sao giờ con mới nói, thì bạn nói con không biết nữa. Không biết là giống như bị khiến đó, các bạn là không có nói được nhưng mà bây giờ mới nói ra. Thì sau khi nói ra rồi, người bạn này á mới chỉ một ông thầy ở Hòa Xuân á, kêu ba mẹ của bạn đưa bạn xuống ông thầy này đi. Thì lúc mà xuống dưới nhà của thầy á, cái thầy cũng coi và thầy nói rằng á, là bạn bị dông nam theo, mà cái dông nam này á, là chết tai nạn ngoài đường á các bạn, cho nên nó là hai cái chân là không có đi được, thành ra lết không à. Thì thầy mới kêu rằng đó là bây giờ không có được ngày, hẹn đó là mấy ngày hôm sau là được cái ngày tốt đó, rồi kêu gia đình của bạn cứ về đi. Còn cái phần lễ thì gửi tiền cho thầy, thầy sẽ mua, là mua bánh kẹo, trái cây, rồi hình nhân thế mạng, rồi mua một số thứ nữa. Thì gia đình của bạn cũng gửi tiền cho thầy, mới hẹn hôm đó là mấy giờ tới. Thì hôm đó là do ba của bạn á, là không có đi được, bạn chở mẹ của bạn đi, mà bạn kể rằng hôm đó nha, đi mà ta nói mưa tầm tã luôn. Và cái con đường mà vô nhà của thầy này á là bạn đã nhớ rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó vừa hết mưa cái là bạn nhìn không ra cái con đường để mà vô nhà thầy. Bạn kiếm hoài, mẹ của bạn nói đường này, cái cô không phải đường này, đi tiếp nữa đi, đi tiếp nữa đi, giống như là hai mẹ con của bạn bị che vậy đó, cho nên nó là tìm không có được ra cái con đường để mà vô nhà thầy ha. Thì sau đó cứ lần quần phía ngoài quản vô được, cuối cùng á là ông thầy này chắc là ông cũng biết, cho nên nó là ông mới sai đệ tử ra đón hai mẹ con của bạn, đi tìm hai mẹ con của bạn. Sau đó là người đệ tử thấy hai mẹ con mới ngoắt hai mẹ con quẹo vô cái con đường đó vô nhà ông thầy ha. Thì khi mà vô nhà ông thầy rồi á, bắt đầu ổng cúng, ổng cúng mà bạn kể rằng cái lúc mà ngồi để mà xem ổng cúng á là bạn rất khó chịu, bắt đầu bạn cứ liếc tới liếc lui, bạn bực bội vậy lắm. Nhưng cho tới khi mà ổng đốt cái hình nhân đó các bạn, thì tự nhiên cái người của bạn rùng mình lên một cái. Và khi mà bạn rùng mình một cái rồi á, là bạn trở lại trạng thái bình thường, bạn không có bị vong nhập gì cả. Nhưng mà khi ổng đốt hình nhân là bạn mới rùng mình một cái vậy nè, xong rồi cái bạn trở lại bình thường, bạn thấy nó nhẹ nhõm vô cùng luôn. Và sau khi ông thầy ông cúng xong rồi, đốt hình nhân xong rồi, ông nói rằng đó là cái lúc mà ông cúng á là cái dông đó cà lết từ ngoài đường lết vô nhà ông thầy luôn, không sợ nha, mà lết vô nhà ông thầy năn nỉ ông quá trời, kêu rằng đó là đừng có cúng lễ cho bạn, nhưng mà ông thầy phải làm thôi, tại vì dông mà đâu có thể nó theo bạn hoài được. Thì sau khi mà ông thầy cúng xong xuôi hết rồi á là về là bạn bình thường trở lại. Rồi sau đó là bồ của bạn cũng ra kiếm, rồi hai đứa quen nhau thêm thời gian nữa thì hai đứa tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì hai bạn đã có hai bé rồi các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nữ ở Đà Nẵng đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này cũng ghê các bạn ha. Mình đi ra đường mình đâu biết chỗ nào có dông rồi là theo mình khi nào đâu. Thành ra khi mà ra đường thì các bạn là nếu được á thì mình niệm Phật thường xuyên các bạn ha, niệm Phật để cho người ta khỏi theo mình. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1611 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1612. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.